Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Nam, thì Vinh này tính tình, nói làm liền làm, vào lúc ban đêm liền đem hết thảy nói thẳng ra. Hoàn toàn không để bụng chính mình phía trước ôm chính là cái dạng gì mục đích. Mạnh Định sớm có tư tưởng chuẩn bị cho nên không bị dọa đến. Nhưng Mạnh Phụ lại là vững chắc hết chỗ nói rồi, này. Thật là tới báo thù sao? Vì cái gì nhiều năm như vậy hắn một chút cảm giác đều không có? Nga, hiện tại hắn con rể nói. Không báo thù, liền tưởng cùng Lộ Lộ hảo hảo quá cả đời. Mạnh Phụ cảm thấy thực huyền huyễn. Trận này cựu hận bắt đầu quá trình cùng kết thúc đều làm hắn có điểm đáp ứng không xuể cảm giác. Hắn còn không có chuẩn bị tốt tiếp thu. Này liền, xong rồi. Cũng là không hiểu được hiện tại người trẻ tuổi ý tưởng, Ti Vinh tính tình Mạnh Phụ vẫn là hiểu biết. Hắn quá ngạo mạn đến căn bản khinh thường nói dối, hoặc là dùng chút ti tiện thủ đoạn. Nói đúng ra, Ti Vinh so với kia chút đem quang minh chính đại đặt ở bên miệng người trên càng thêm giống cái quân tử, tuy rằng chính hắn không thừa nhận Mạnh Phụ cũng là tâm khoan. Nếu Thi Vinh không báo thù hắn cũng liền không để bụng. Hơn nữa sự tình mở ra tới rằng cũng không có gì không thể nói. Thi Vinh cha mẹ đã từng ở hắn thủ hạ công tác. Nhưng là bởi vì tiết lộ công ty cơ mật bị hắn cáo thượng tòa án. Thi Vinh phụ thân bởi vì giao không ra phạt tiền lựa chọn nhảy lầu tự sát. Mà Thi Vinh mẫu thân cũng áp lực quá lớn buông tay nhân gian. Liền để lại Thi Vinh một người lẻ loi trên đời thượng. Hắn vẫn luôn bị cha mẹ giáo huấn muốn báo thù nhất định phải báo thù. Đều là Mạnh gia đem chúng ta hại đến nước này quan niệm mơ siêu nhưng là hiện tại. Thi Vinh tưởng, này không phải kia hai người xứng đáng sao? Phụ thân bán đứng công ty cơ mật, Mạnh phụ cáo hắn có cái gì sai? Hảo, liền tính Mạnh phụ không đã chịu bao lớn tổn thất. Thậm chí có tiền đến căn bản không để bụng điểm này điểm tiền trinh. Nhưng là kia lại như thế nào? Kia cũng là Mạnh gia tiền. Không phải Thi gia, phụ thân hắn không có một chút đảm đương. Lưu lại món nợ khổng lồ cho bọn hắn mẫu tử sau đó vui sướng nhảy lầu tự sát. Còn tính cái nam nhân sao? Đến nỗi hắn mẫu thân liền càng không cần phải nói. Cả ngày sống mơ mơ màng màng liền nhi tử đều không quan tâm liền biết cấp Thi Vinh tẩy não báo thù. Nói thật, Thi Vinh chỉ cảm thấy bọn họ xứng đáng. Nhưng hắn không có như vậy cùng Mạnh phụ nói. Sợ nhạc phụ tương lai cảm thấy chính mình quá bạc tình do đó không đem Mạnh Định cho hắn, nhưng hắn. Trong lòng thật là như vậy tưởng, Mạnh Định liền càng không để bụng. Nàng so với ai khác đều rõ ràng Thi Vinh nói chính là lời nói thật. Kỳ thật này đó ảo cảnh thế giới, nàng phải làm nhiệm vụ đều rất đơn giản, cơ hồ vô dụng rất quá nhiều sức lực Thi Vinh liền sẽ chủ động từ bỏ. Chỉ vì cùng nàng ở bên nhau, ngôi vị hoàng đế cũng hảo, quyền thế cũng hảo, cừu hận cũng hảo, đối Thi Vinh tới nói đều là không quan trọng, hoặc là nói, vài thứ kia lại quan trọng cũng không có nàng quan trọng. Hắn luôn là có thể đang xem thấy nàng ánh mắt đầu tiên nhận ra nàng. Sau đó vì nàng trả giá, Mạnh Định cảm thấy chính mình thật là quá may mắn. Có thể gặp được như vậy một người nam nhân, Mạnh phụ nhìn nữ nhi cùng tương lai con rể ở chỗ này. Thân thân mật mật, ngay trước mặt hắn, nhịn không được ho khan hai tiếng. Chú ý một chút, có trưởng bối ở thời điểm không cần như vậy không kiêng nể gì, Mạnh Định khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thi Vinh lại bình tĩnh nói, đã quên ngươi còn ở, ba, Mạnh phụ, ngoà kép, cho nên hắn là có bao nhiêu không tồn tại cảm, ghi âm Mạnh phụ Mạnh Định đều nghe xong, tính cả Thi Vinh ở bên trong, bọn họ nhất trí cho rằng Lý Thải Nhạc rất nguy hiểm, không thể tại bên người phóng như vậy cái, đặc biệt không thể ở Mạnh Định bên người phóng, vì thế Mạnh phụ yêu cầu Thi Vinh mang theo Mạnh Định đi ra ngoài trụ. Mặc kệ như thế nào, Lý Thải Nhạc tuy rằng không an toàn, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất thích Thanh Di, thiệt tình tưởng cùng nàng quá cả đời, cho nên muốn nhìn Thanh Di sẽ như thế nào là mơ siêu Lý Thải Nhạc cùng Thi Vinh nói không đúng. Liền chuẩn bị tìm Mạnh Định, ý đồ từ các phương diện đánh bại này hai người cảm tình. Kết quả nàng một hồi ra liền nhìn đến trong nhà đang ở thu thập đồ vật. Lập tức nóng nảy, bốn phía nhìn xem không nhìn thấy Thi Vinh, chỉ nhìn thấy Mạnh Định ở phòng khách ngõ dương hành lý. Liền phóng nhẹ thanh âm dò hỏi, Mạnh Định, ngươi làm gì vậy nha? Vì cái gì muốn thu thập đồ vật? Mạnh Định quay đầu lại cười. Nga, ba ba làm ta cùng Thi Vinh dọn ra đi trụ. Rốt cuộc chúng ta mới vừa đính hôn sao? Nghĩ ra đi qua hạ hai người thế giới, Lý Thải Nhạc ghen ghét muốn chết. Mặt ngoài lại là chúc phúc. Như vậy à, kia chúc mừng các ngươi. Chính là, Mạnh Định, không phải ta nói ngươi. Hiện tại nam nhân rất nguy hiểm. Ngươi đừng nhìn hắn mặt ngoài hảo. Ai biết trong xương cốt là cái dạng gì đâu. Còn có a, ta cảm thấy nữ hài tử muốn tự ái một chút. Mặc kệ nói như thế nào. Hôn trước tính hành vi đều không tốt. Truyền ra đi đều làm người chê cười. Ngoài miệng nói như vậy. Nàng lại ghen ghét đã chết Mạnh Định trên cổ xuất hiện dấu hôn. Đó là Thi Vinh lưu tại phía trên ấn ký. Nàng ghen ghét mau nổi điên. Đây là, khuyến khích Thi Vinh không thành. Sửa tới cấp nàng mách lẻo. Mạnh Định cười nhất phái thiên chân. Sẽ không, ta cùng Thi Vinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta thực hiểu biết hắn. Hắn sẽ đối ta thực tốt. Không ai so với hắn càng tốt. Nhìn Mạnh Định tràn ngập hạnh phúc gương mặt tươi cười. Lý Thải Nhạc đột nhiên rất muốn biết như vậy một chương luôn là cười trên mặt xuất hiện thống khổ. Thần sắc là thế nào? Nàng đột nhiên muốn nói lại thôi. Kỳ thật, Mạnh Định, ta biết một chút cùng Thi Vinh có quan hệ sự tình. Nhưng là, tính, vẫn là không nói, miễn cho hư rớt các ngươi hai người chi gian quan hệ. Tính, nói xoay người phải đi, Mạnh Định mặc kệ nàng. Lý Thải Nhạc đi rồi hai bước, nghĩ thầm không đúng a, như thế nào không tới ngăn lại ta. Luyến ái chung nữ nhân chẳng lẽ không phải mỗi kiện về chính mình nam nhân sự tình đều muốn biết. Sao, hơn nữa chính mình còn biểu hiện như vậy rõ ràng. Chuyện này có ẩn tình à? Mạnh Định cư nhiên liền hỏi cũng không hỏi. Thật là hạ tiện, ái Thi Vinh ái đến cái kia nông nỗi. Liền rõ ràng đồ vật đều không muốn biết. Liền sợ hai người chi gian quan hệ tan biến. Nàng trong lòng khinh bỉ Mạnh Định. Cũng không nghĩ chính mình lại hảo đi nơi nào, vì thế Lý Thải Nhạc lại xoay người. Trở lại Mạnh Định trước mặt, nói, Mạnh Định, ta thực thích ngươi, ta là đem ngươi đương muội muội xem ơ siêu, nga, vậy ngươi còn muốn cướp ta nam nhân. Cho nên ta không thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào Thi Vinh cái này hố lửa. Hắn đối với ngươi không phải thiệt tình, ngươi không thể tin tưởng hắn. Lý Thải Nhạc lòng đầy căm phẫn nói. Thoạt nhìn giống như là một cái quan tâm muội muội hảo tỷ tỷ. Bởi vì muội muội đã chịu không công bằng đối đãi, cho nên nàng trong lòng tức giận phi thường, kỹ thuật diễn khá tốt. Nói thật, Mạnh Định gật đầu, biết nghe lời phải hỏi, ta đây vì cái gì không thể tin tưởng hắn? Ta cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy, nhưng cùng ngươi chỉ là mới vừa nhận thức không lâu, ta vì cái gì không tin hắn ngược lại tin ngươi đâu? Ngươi có thể phái người đi cha. Nói vậy ngươi liền biết ta có hay không ở nói dối. Lý Thải Nhạc vội vàng mà nói. Thật là kỹ thuật diễn tinh vi. Không có một chút sơ hở. Thi Vinh là hướng Mạnh ra báo thù. Bởi vì Mạnh bá phụ hại chết cha mẹ hắn. Mạnh bá phụ đối ta thực hảo. Lại là ta mụ mụ bạn trai. Ta thật sự không nghĩ nhìn đến các ngươi cha con hai bị Thi Vinh lừa gạt. Bị hắn chẳng hay biết gì. Mạnh Định, ta thật sự đem ngươi đương muội muội. Ta một câu lời nói dối không có. Thi Vinh hiện tại cùng ngươi đính hôn. Vì chính là đến lúc đó ở kết hôn điển lễ thượng. Khách quý tụ tập thời điểm hung hăng đánh Mạnh ra một bạt tai. Hơn nữa hiện tại hắn cơ hồ đều đem Mạnh thị cấp đào rỗng. Ngươi không thể gả cho hắn. Thật sự không thể. Mạnh Định nghe xong này một phen lời nói, trầm mặc trong chốc lát, chớp mắt, liền ở Lý Thải Nhạc cho rằng nàng đã toàn tin thời điểm. Mạnh Định đột nhiên hỏi, ngươi không phải ở kế hoạch bộ công tác sao? Như thế nào sẽ biết Thi Vinh đã đem Mạnh thị cấp đào rỗng? Lý Thải Nhạc tức khắc á khẩu không trả lời được, vài giây sau mới cưỡng từ đoạt lý nói. Bởi vì hắn uy hiếp ta giúp hắn, ta không chịu, hắn còn muốn đem ta, Mạnh Định vô ngữ mà nhìn nàng. Hắn không thích ngươi, hắn thích chính là ta, hắn không phải thiệt tình. Lý Thải Nhạc quả thực muốn kêu, ngươi như thế nào liền nghe không hiểu ta nói đâu. Thi Vinh căn bản không thích ngươi, hắn là đang lừa ngươi. Hắn bất quá là nghĩ thông suốt quá thương tổn ngươi tới trả thù Mạnh gia thôi. Mạnh Định buông tay, ta đây cũng nguyện ý bị hắn trả thù. Ngươi cũng đừng quản chuyện này, ta như thế nào có thể mặc kệ. Mạnh gia cũng là nhà ta. Mạnh Định nghe Lý Thải Nhạc sướng tuồng sướng đủ rồi. Ngươi đánh đổ đi, ngươi cho rằng ngày hôm qua ta không biết ngươi ở Thi Vinh văn phòng làm cái gì sao? Thi Vinh không nói cho ngươi hắn đã ghi âm. Lý Thải Nhạc sắc mặt bá một bạch, Thi Vinh nói cho nàng. Nhưng là nàng cho rằng Thi Vinh chỉ là nói chơi hù dọa nàng. Thi Vinh tiến Mạnh gia vốn dĩ liền mục đích không thuần. Sao có thể dám cùng Mạnh phụ còn có Mạnh Định nói thật? Chính là, hắn thật sự nói, ngươi vẫn luôn biết ta ở lừa ngươi. Ngươi đã sớm biết Thi Vinh thân phận còn có mục đích. Ngươi vừa mới là ở chơi ta. Ta không có chơi ngươi. Là chính ngươi một hai phải nói cho ta chân tướng. Cũng là ngươi chủ động nói Thi Vinh coi trọng ngươi. Muốn tìm quy tắc ngươi, Mạnh Định buông tay. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói, Lý Thải Nhạc hận chết. Nàng trừng mắt Mạnh Định, cảm thấy nữ nhân này là nàng ghét nhất một cái. Không biết như thế nào mà, nàng liền nhìn thấy trên bàn trà dao gọt hoa quả. Sau đó mặc danh xúc động lên, bắt lấy đao liền chiều Mạnh Định chát qua đi. Trong miệng còn hô, đi tìm chết đi ngươi. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức, có người từ bên cạnh đem nàng một chân đá văng ra. Sau đó Mạnh Định đã bị ôm vào Thi Vinh ôm ấp. Thi Vinh đáy mắt lệ khí kinh người. Ngươi tìm chết, Mạnh Định vỗ vỗ ngực hắn cho hắn thuận khí. Không có việc gì, ta không có việc gì, Mạnh phụ cùng Thanh gì cũng đi ra. Mạnh phụ mặt vô biểu tình, hắn vốn dĩ liền đối Lý Thải Nhạc không có gì cảm giác. Thanh gì trên mặt lại tràn ngập đau lòng cùng thất vọng. Thải Nhạc, ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy chuyện này tới? Người Mạnh bá phụ cùng ta nói thời điểm ta còn chưa tin. Ngươi, nàng không biết nên nói cái gì hảo. Nàng vì cái này nữ nhi trả giá thanh xuân, trả giá hết thảy, nhưng cuối cùng mới biết được nữ nhi là cái dạng này người. Nàng cảm thấy phi thường thất vọng. Từ nhỏ nàng sẽ giáo dục nàng phải làm người tốt, không nói dối, không lừa gạt, không thương tổn người khác, muốn tự ái, tự mình cố gắng, nỗ lực, nhưng là Lý Thải Nhạc không có giống nhau làm được đến, kế tiếp sự tình Mạnh Định liền mặc kệ. Đó là Mạnh phụ phải làm quyết định, nàng nha, chỉ nghĩ cùng Thi Vinh ở bên nhau, người khác thế nào, nàng một chút đều không quan tâm ơ siêu nhưng Thi Vinh giống như thực tức giận. Bởi vì nàng lấy chính mình làm bia ngắm, Lý Thải Nhạc cũng không cần đầu óc ngẫm lại, rốt cuộc ai sẽ ở phòng khách sửa sang lại dương hành lý a? Hết chương.